Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, chương 1191, hiện thân. Đây chính là thất tổ lăng mộ, bên trong không biết giấu bao nhiêu tộc ta chí bảo, ngươi liền không muốn có được sao? Tả Hoàn Hằng lấy lợi dụ, Thạch Hạo lắc đầu, không muốn, a, như vậy dứt khoát. Tả Hoàn Hằng lập tức không biết hẳn là làm sao tiếp theo. Ngươi không muốn thất tổ bảo tàng, vậy ngươi tới nơi này làm gì? Đùa ta đây, hắn tin tưởng, Thạch Hạo nhất định là nói lời nói dối. Mục đích hay là lừa gạt mình trước tiến vào trong lăng mộ. Lợi dụng chính mình đến sò xét trong đó cơ quan. Cấm chế, tiểu tử này, phi thường giảo hoạt, phi... còn cố ý đóng vai thành tuổi già bộ dáng, lừa gạt ai đây, cái mũi của hắn căn bản sẽ không mắc lừa. Ngươi không nghĩ, vậy ta cũng không muốn. Tả Hoàn Hằng cười nói, tiệc đáp lễ mà ngồi, một bộ ta thực sự nửa điểm cũng không muốn bộ dáng. Vậy gặp lại, Thạch Hạo quay người liền muốn rời đi. Chờ một chút, Tả Hoàn Hằng lập tức vọt ra. Ngăn ở Thạch Hạo trước người. Làm cái gì? Thạch Hạo hỏi. Tả Hoàn Hằng tràn đầy hoài nghi. Ngươi là thực sự không muốn thất tổ bảo tàng sao? Làm sao có thể? Làm lang tộc một thành viên, vô số năm dĩ hàng, huyết mạch của bọn hắn đã sớm nhạt nhẽo. Vì cái gì chỉ có trước 9 vị lang tộc con trai trưởng có thể xưng tổ? Chính là bởi vì chỉ có huyết mạch của bọn hắn mới thật sự là trên ý nghĩa tinh khiết. Hiện tại những này lang tộc người, cái nào không muốn lấy được 9 vị lão tổ huyết mạch, từ đó để cho mình xuất hiện kinh người tăng lên. Cho nên, thất tổ lăng mộ hiện, ngươi lại để cho đi, ai có thể tin tưởng? Dục Cầm cố túng, ngươi không thể đi. Tả Hoàn Hằng nói ra, ngươi cái này kỳ quái. Chính mình không vào lăng mộ, lại không để cho ta đi. Thạch Hạo cười nói, ta nhưng không có công phu cùng ngươi lãng phí. Hắn đem vạn lôi chân kim hóa thành trường thương, giữ tại ở trong tay. Tả Hoàn Hằng không khỏi run lên, lại là dạng này tiên khí. Tiểu tử này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cao giai tiên khí giống như không cần tiền giống như. Cái này đều đã là kiện thứ ba a. Lại thêm tấm chắn kia, đơn giản để cho người ta tê cả da đầu. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến thiên hạ lại có vạn lôi chân kim dạng này tiên kim. Ta muốn đi, ngươi có thể đỡ nổi sao? Thạch Hạo ngạo nghễ nói ra. Tả Hoàn Hằng không khỏi khí thế cứng lại, sau đó dâng lên buồn bực xấu hổ. Hắn đường đường ngân linh tiên, hơn nữa còn là tam tinh cấp bậc, thế mà bị một cái đồng giáp tiên rất khinh bỉ. Làm sao chịu nổi, người thật đúng là phách lối. Hắn cắn răng nói, không phải liền là xuất thân tốt hơn hắn sao? Trên thân cao giai tiên khí một nắm lớn, không giống hắn, thật vất vả lăn lộn đến ngân linh tiên, lại khổ vì không cách nào lấy tới một kiện ra dáng tiên khí. Đáng giận, thật sự là đáng giận. Thạch Hạo cười một tiếng. Vậy ta có thể đi? Chạy đâu? Tả Hoàn Hằng xuất thủ, hướng về Thạch Hạo phát khởi công kích. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Thạch Hạo là tại Dục Cầm cố túng, lợi dụng hắn tới làm tấm mộc. Hai người lập tức triển khai chiến đấu. Bất quá, hay là cùng lúc trước một dạng, Thạch Hạo trường thương đảo qua chỗ, Tả Hoàn Hằng căn bản không dám cứng rắn. Như vậy chỉ cần Thạch Hạo không xuất hiện sai lầm, trận chiến đấu này liền không có lúc kết thúc. Hiu hiu hiu, Tả Hoàn Hằng tốc độ nhanh đến kinh người, vòng quanh Thạch Hạo không ngừng mà nhảy vọt, mà Thạch Hạo thì là dùng khỏe ứng mệt, tự nhiên dễ dàng. Mà lại Thạch Hạo hiện tại thế nhưng là thập tam tinh, mặc dù tại đồng giáp tiên nhất tinh tăng lên còn lâu mới có được ngân linh tiên đồng dạng nhất tinh tăng lên lớn, nhưng tại cực hạn phía trên đột phá, hay là để hắn thu được tăng gấp bội chiến lực tăng lên. Cho nên, Thạch Hạo trước đó liền có thể ngăn cản được đến, hiện tại càng là dễ dàng. Tả Hoàn Hằng không thể không dừng lại, đây là đang làm chuyện vô ích, bây giờ không có tất yếu, không ngăn rồi. Thạch Hạo cười một tiếng, vậy ta thật là muốn đi. Tiểu tử thúi, ngươi cũng quá đắc chí. Tả Hoàn Hằng hừ một tiếng, không có trả lời. Đúng lúc này, chỉ thấy trên bầu trời vầng huyết nguyệt kia đột nhiên chấn động một cái. Lập tức, khắp nơi bát phương đều là sói tru thanh âm. Đây là có chuyện gì? Tả Hoàn Hằng sắc mặt đại biến. Có cao giai tộc nhân đến. Thật kinh người, huyết mạch áp chế. Lại để cho ta không nhịn được muốn phủ phục. Nhưng hắn nhìn Thạch Hạo một chút đằng sau, lại là sắc mặt càng biến. Bởi vì Thạch Hạo hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Làm sao có thể chứ? Chẳng lẽ gia hỏa này huyết mạch đẳng cấp hơn mình sao? Hiu, đúng lúc này, chỉ gặp có bóng người bay vút tới. A, nơi này lại có một tòa cổ mộ. Hiu hiu hiu, nơi xa còn có càng nhiều bóng người bay xẹt tới. Tòa lăng mộ này quá cao to, dần dần tự nhiên dẫn động những người khác tới xem xét. Tả Hoàn Hằng lộ ra sát khí, những người này đều là chịu chết. Thạch Hạo có thể trễ giờ giết trên thực tế, hắn cũng không giải quyết được, dù sao đều là lang tộc. Đối phương không có khả năng để lộ bí mật, nhưng là những người ngoại tộc này nhất định phải chết rồi, mới có thể đem bí mật bảo trù, ít nhất cũng phải đợi đến hắn cầm tới thất tổ di tàng. Rời đi nơi này đằng sau, mới có thể để cho tin tức tiết lộ. Rắc rắc rắc, trụ lò xo vận chuyển thanh âm truyền đến, làm cho tất cả mọi người đều là run lên. Tình huống như thế nào? Ánh mắt của mọi người đều là nhìn về phía tòa lăng mộ kia. Thanh âm chính là từ bên trong truyền tới. Chẳng lẽ có bảo vật sắp xuất thế rồi? Nhất định như vậy. Vừa rồi dị động chẳng lẽ chính là bởi vì tòa lăng mộ này xuất thế sao? Ở trong đó bảo tàng tuyệt đối kinh người, nên chúng ta phát tài. Tất cả mọi người là hưng phấn không gì sánh được, mà Tả Hoàn Hằng hai tay cũng ngay tại hóa thành vuốt sói, chuẩn bị đại khai sát giới. Tạp tạp tạp, lăng mộ đại môn từ từ mở ra, sau đó liền nhìn thấy một bàn tay từ bên trong đưa ra ngoài. Cái này, tố thủ thon dài, sáng trắng như ngọc. Tất cả mọi người là cùng một thời gian nín thở. Ai có thể nghĩ tới, trong một tòa lăng mộ lại sẽ duỗi ra chỉ nhân thủ đến. Đây là cỡ nào quỷ dị? Thế nhưng là, cái tay này cũng quá dễ nhìn, để cho người ta tim đập thình thịch, không thể tự khống chế. Một bàn tay đều có như thế mị lực, vậy nàng chính xác hiện thân, lại sẽ là cỡ nào đến mê người? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là đè xuống sợ hãi cùng quỷ dị, tràn đầy chờ mong. Sau đó, một đạo mảnh khảnh thân ảnh xuất hiện. Đây là một tên mỹ lệ không gì sánh được nữ tử. Đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm, ngũ quan đẹp đẽ đến làm cho người muốn sợ hãi thán phục. Thất, thất tổ, bành, Tả Hoàn Hằng lập tức quỳ mọp xuống. Cả người giống như đều là đã mất đi lực lượng. Trên mặt có nói không ra thất vọng, còn có không cách nào hình dung chấn kinh cùng sợ hãi. Thất vọng là đương nhiên, hắn mục đích của chuyến này chính là vì cướp đoạt thất tổ huyết mạch. Có thể thất tổ nếu như còn sống, vậy dĩ nhiên là không có hy vọng. Thế nhưng là, thất tổ là không biết bao nhiêu năm trước tồn tại a. Nàng làm sao có thể còn sống? Nữ tử tóc đỏ mắt nhìn Tả Hoàn Hằng, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nguyên lai là tộc ta hậu nhân, vừa vặn cùng lão tổ nói một chút hiện tại thế giới này như thế nào tình huống. Thanh âm này, nghe được thanh âm của nàng, tất cả mọi người là tràn đầy cổ quái. Không phải là bởi vì trong lời nói của đối phương ý tứ, mà là nàng thanh tuyến hoàn toàn không giống nữ nhân, có một loại nam tử mùi vị đặc hữu. A, nữ tử tóc đỏ cũng phát hiện, Nàng sờ một cái yết hầu, thân thể này đã hóa thành cực âm chi thể, cũng làm cho bản lão tổ đạt được tha thiết ước mơ nữ tử chi thân. Bất quá, trong lúc nhất thời còn không có thích ứng đấy. Tại nàng trong khi tự nói, thanh âm của nàng cũng hoàn toàn biến thành giọng nữ. Móa, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.